Chương 2, xuống được đến miệng. Ai nhưng là, thay đổi, nàng phải thế nào thay đổi Tư Dạ Hàn quyền thế ngút trời, bóp chết nàng so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng, vật hắn muốn, tuyệt đối không có không chiếm được. Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, bước lui trong thân thể đối với người nam nhân kia khắc vào cốt tủy sợ hãi. Nhất định sẽ có biện pháp, ít nhất nàng đã không phải là 7 năm trước cái đó ngu xuẩn xung động mặc cho người định đoạt thiếu nữ ngu ngốc. Trời ơi, Hoàn Hoàn bên thai đột nhiên truyền tới một tiếng kích động kêu lên. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sống lưng cứng đờ, ánh mắt lạnh như băng thẳng hướng cửa nhìn. Ngay sau đó, liền thấy được tấm kia nàng chết cũng sẽ không quên mặt. Tấm kia quyến rũ mê người để cho người không chút nào để phòng mặt nàng kiếp trước tốt nhất khuê mật Hoàn Hoàn. Tư thiếu hắn tại sao có thể đối với ngươi như vậy? Thẩm Mộng Kỳ xông lại, bắt lại tay nàng, ánh mắt khiếp sợ đến rơi vào xốc xếp đệm giường cùng nàng tràn đầy tím bầm dấu vết trên thân thể. Diệp Hoàn Hoàn trong mắt, nhìn mình bị bóp đau nhức tay, lần này, nàng không có bỏ lỡ Thẩm Mộng Kỳ đáy mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất căm ghét cùng cười trên nỗi đau của người khác. Hoàn Hoàn, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chớ Hoàn Hoàn, ngươi đừng làm ta sợ a. Thẩm Mộng Kỳ thấy nàng ánh mắt quỷ dị, khi nàng là bị kích thích, nóng nảy không dứt hỏi. Diệp Hoàn Hoàn ung dung thản nhiên mà rút tay mình về, lắc đầu, không việc gì. Năm đó nàng mặc dù bị Tư Dạ Hàn hành hạ đến thảm như vậy, Thẩm Mộng Kỳ không thể bỏ qua công lao. Nàng và Tư Dạ Hàn giữa đủ loại không chịu nổi, nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào, chỉ nói cho rồi nàng, coi nàng là thành tín nhiệm nhất bằng hữu, cũng không biết Thẩm Mộng Kỳ lại đối với Tư Dạ Hàn tổn tâm tư như vậy. Sớm liền mơ ước Tư Thái Thái vị trí, ngoài mặt là đang ở giúp nàng, nhưng thật ra là lợi dụng nàng đến gần Tư Dạ Hàn, hơn nữa khắp nơi khiêu khích quan hệ giữa nàng và Tư Dạ Hàn, để cho nàng mỗi lần đều bị dưới cơn thịnh nộ Tư Dạ Hàn hành hạ đến sống không bằng chết. Mà nàng không chỉ có chút nào không phát hiện, cũng bởi vì Thẩm Mộng Kỳ vì chính mình xuất mưu bày kế mà cảm tạ ơn đức. Nhìn lấy trong gương chính mình, Diệp Hoàn Hoàn không khỏi cười khổ. Thật ra thì Thẩm Mộng Kỳ thay nàng ra cái này giả xấu chủ ý, nàng ngược lại đồng ý bất kể người khác thấy thế nào nàng, chỉ cần có thể để cho Tư Dạ Hàn chán ghét nàng liền có thể. Nhưng là, nàng thế nào cũng không ngờ tới, ngay cả nàng cái này quỷ bộ dáng, Tư Dạ Hàn đều đang có thể xuống được đến miệng. Đều như vậy tại sao sẽ không sao Hoàn Hoàn, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi Thẩm Mộng Kỳ một bộ tình thâm nghĩa trọng bộ dạng. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng dâng lên lau một cái cười lạnh, a, quả nhiên đến rồi. Kiếp trước Thẩm Mộng Kỳ cũng là như vậy, trưởng nghĩa mà đưa ra phải giúp nàng rời đi, còn cố ý đi tìm Cố Cảng Trạch hỗ trợ. Kết quả cuối cùng là, Thẩm Mộng Kỳ đã sớm lúc không có ai bán đứng nàng, đem nàng muốn cùng Cố Cảng Trạch bỏ trốn tin tức nói cho Tư Dạ Hàn. Chuyện này hoàn toàn trở nên gây gắt rồi nàng cùng Tư Dạ Hàn giữa mâu thuẫn, từ nay Tư Dạ Hàn tính tình càng nóng nảy khó dò. Đối với nàng muốn chiếm làm của riêng càng đáng sợ hơn, nàng cũng hoàn toàn mất đi tự do lấy nàng năng lực bây giờ, cùng Tư Dạ Hàn cứng đối cứng không khác nào tìm chết. Hết lần này tới lần khác kiếp trước nàng quật đến 9 con trâu đều kéo không trở lại, đối với Thẩm Mộng Kỳ lời nói lại nói gì nghe nấy, một lần lại một lần mà đụng bể đầu chảy máu. Diệp gia thù lớn chưa trả, ba mẹ còn đang chờ nàng về nhà, nàng còn muốn đem ca ca theo trên kỳ đồ kéo trở về, nàng chuyện cần làm rất nhiều. Đây hết thể điều kiện tiên quyết là nàng cần phải lấy được tự do. Nàng yêu cầu ổn định Tư Dạ Hàn, tuyệt đối không thể làm tiếp bất kỳ khả năng chọc giận hắn sự tình, cho mình tạo một cái đáng sợ như vậy địch nhân. Hoàn Hoàn, ngươi đợi ta. Thẩm Mộng Kỳ lại tự mình nói với nàng một cái đống hư tình giả ý lời nói, nói xong liền không kịp đem rời đi. Thẩm Mộng Kỳ sau khi đi, Diệp Hoàn Hoàn trên mặt bất lực yếu ớt vẻ mặt nhất thời hóa thành lạnh lùng cùng chết lặng. Mới vừa giật dây nàng chạy trốn một lần không được, theo sát lại bắt đầu bày ra lần thứ hai, xem ra là không ngừng nàng vào chỗ chết không bỏ qua. Vậy thì nhìn một chút lần này rốt cuộc là ai chết được rồi. 3333 chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé.